Game Online 33 ngày, chương 18, giây 18, góc chuyện audio.com. Dạ, em sẽ làm. Đại. Hyung, em biết rõ. Chê Chung như người nhìn Junsu đứng cạnh cầu thang thì thầm nói chuyện điện thoại, tên nhóc này mấy ngày nay có chút bất thường nha, điện thoại kêu liên tục như tư vấn viên 1080, thái độ còn rất lễ phép, mỗi lần nhận được điện thoại lại vụng trộm chạy ra cửa nghe, sau khi trở về dù hỏi thế nào cũng mập mờ không chịu khai. Có vấn đề nha, tu tâm hồn bát quái của Kim Chê hừng hực bốc cháy, lòng ngứa ngáy, vì vậy bung báo cáo thí nghiệm đã viết một nửa, chạy đến sau lưng mập mạp đang sứt đầu mẻ chán với bài vở vì tội trốn giờ thí nghiệm, duỗi một ngón tay, ta đâm. Tiểu Bạch Bạch à, tớ không phải công tắc điện, mập mạp bất đắc dĩ xoay ghế, đối với sự chấp nhất của bảo bối trong ký túc xá mình, cậu không thể dừng làm bài tập. Lại làm sao, đại thần ly hôn với cậu à Cao? Cho dù tên mập mạp chết bầm nhà cậu có đầu thai thành chư bát giới, cậu với đại thần cũng sẽ không ly hôn đâu. Lăn, cậu không biết là Junsu gần đây rất lạ sao? Cái kia chỉ là bận rộn với công việc mà thôi, khụ khụ. Mập mạp trong lòng tạ ơn Phật tổ, may mắn đối tượng hợp tác với đại thần là Junsu, cậu và Dê Chiêu nhiều lắm chỉ coi là mua một tặng một đôi thôi, mấy việc quan trọng Junsu đều phải làm, quả thực là tránh được một kiếp nha. Tiếp xúc với người phúc hắc như đại thần, không điên thì cũng dại mất. Công việc gì, thì là công việc về bạn trai đó, còn có thể là cái gì? Nói cậu cũng không hiểu, chẳng lẽ là đối tượng của Junsu? Này, cô vợ nhỏ nhà đại thần à, cậu đã thấy ai gọi đối tượng nhà mình là Hyung chưa? Cậu cho rằng đang đóng phim à, còn nữa, cậu thấy ai lúc nghe điện thoại của đối tượng nhà mình lại run như cầy sấy chưa? Tên nhóc kia gần đây còn sợ đến mức cứ nghe thấy chuông điện thoại là run cầm cập nữa đấy. Cậu không thể vì mình đã lấy chồng rồi mà suy bụng ta ra bụng người, nhìn ai cũng nghĩ người ta sắp kết hôn có được không? Tiểu Bạch Bạch, đại thần sẽ không rơi từ trên trời xuống, cho dù có rơi cũng sẽ không rơi xuống ký túc xá chúng ta. Ký túc xá chúng ta chỉ là một cái ổ mèo, không phải kho chứa vàng. Mập mạp hít sâu một hơi, cố gắng không để ý đến gương mặt ngượng ngùng lại đắc ý của Kim Chê. Còn có cậu làm ơn đừng có đắc ý như kiểu vừa ra khỏi cửa đã nhặt được 500 vạn không? Thôi đi, cậu chỉ đang ghen tị thôi. Chê Chung mắt trợn trắng, sau đó cúi đầu trầm tư một lúc, đột nhiên ra vẻ đứng đắn mình đã hiểu. Junsu nhà chúng ta liệu có phải đang đứng đường đúng không? Sạc, mập mạp cùng Dê Chiêu đồng thời ngã khỏi ghế, tay chân run rẩy cầu nguyện, đại thần anh nên nhanh chóng rước tai họa này về nhà đi, 419 có cốt khí cho nên sẽ không nhận hàng dởm đâu. Tớ bảo này, sao phải kích động như vậy? Không phải dưới tầng gần đây mở một quán bán thịt vịt nướng sao? Quán vịt nướng này không phải đang tuyển sinh viên làm chân chào hàng sao? Kim Chê Chung ôm một bụng thắc mắc đi về phòng, gần đây giao tiếp với mập mạp mấy người bọn họ rất khó khăn, cậu lên Phong Vân tìm đại thần chơi còn vui hơn. Đinh, hệ thống, phu quân của bạn tức mặc sử dụng kỹ năng không rời không xa. Góc chuyện audio.com 2. Mặc dù kỹ năng này chỉ để đảm bảo vợ chồng trong Phong Vân có thể tìm được đối phương, nhưng cái tên không rời không xa khiến cho cậu mỗi lần nhìn thấy hệ thống nhắc nhở đều có cảm giác cậu và đại thần đang dùng nha đầu BS tên không rời không xa kia thật sự. Rất kỳ lạ, đội ngũ tức mặc, sớm, đội ngũ là kim hoa không phải cúc hoa. Đại thần buổi sáng tốt lành, đội ngũ quỷ kiến sầu, chị dâu buổi sáng tốt lành, vẫy tay, đội ngũ bỉm pamper, thỉnh an nương nương, nương nương vạn phúc kim an. Đội ngũ là kim hoa không phải cúc hoa, tiểu sầu sầu buổi sáng tốt lành, còn có pamper bị làm sao vậy? Thắc mắc, đội ngũ quỷ kiến sầu, Hyung ấy gần đây xem phim nhiều quá, đầu óc có chút vấn đề. Đội ngũ bỉm pamper, hai, biết làm sao được, ai bảo chúng mình không có vợ, giường không nhà trống đêm dài cô đơn, chỉ biết cắn góc chăn tìm chút an ủi, hai, tiểu sầu sầu, em có hiểu cái cảm giác đợi chờ từ trời tối đến khi bình minh không? Khóc, khóc, đội ngũ quỷ kiến sầu. BVS nương nương, em có thể đánh Hyung không? Cầm gậy, đội ngũ bỉm pamper, lão đại à, người ta đang nhớ độ ấm của Hyung, hương thơm của Hyung, Hyung nhìn xem mắt người ta thâm quầng rồi đây này, vậy mà Hyung cứ bỏ đi với bé cải. Lão đại, Hyung phải tiết chế nha, tiết chế đấy, bé cải yếu thế kia, Hyung cứ cố gắng vô độ như vậy sớm muộn cũng sẽ bị vắt khô thôi. Thở dài, này, Kim Chê Chung đầu đầy hắc tuyến nhìn bỉm pamper trêu chọc đại thần. Từ sau khi kết hôn, cậu vẫn luôn cùng ba người đại thần, bỉm pamper, quỷ kiến sầu làm nhiệm vụ, thỉnh thoảng Junsu bọn họ cũng sẽ đến góp vui, bởi vậy nhiệm vụ làm rất dễ dàng, giống như việc một đám anchaman vây đánh một con quái thú nho nhỏ vậy. Nhưng sau khi tiếp xúc nhiều, cậu mới nhận rõ bộ mặt thật của hai người này, công lực ba hoa của Bìm Pemper tuyệt đối đạt đến mức chỉ cần nhìn thấy cậu sẽ bắt đầu nói đến khi cậu á khẩu mới thôi, độ ác độc trong lời nói của quỷ kiến sầu có thể sánh ngang với rắn độc giết người không thấy máu. Mà từ hôn lễ cậu liền trở thành đối tượng trêu chọc chính của hai người kia, khổ hết chỗ nói. Đội ngũ là kim hoa không phải cúc hoa. Người đâu, đội ngũ quỷ kiến sầu. PK ngoài đời rồi, tình hình chiến đấu hiện tại là, lão đại đạp BVS ngã, oa, một cú đá thẳng tắp, BVS đã chạy ra ngoài cửa, phản công rồi. Đội ngũ là kim hoa không phải cúc hoa. Tiểu sầu sầu, rốt cuộc cậu học ngành gì vậy? Đội ngũ quỷ kiến sầu. Cậu đoán đi, hoa tình hình đang rất gay cấn, BVS cuồng nộ tấn công, đáng tiếc hào quang của lão đại quá mạnh mẽ, oa, lão đại đã đè BVS xuống rồi, ha ha ha. Cười điên cuồng, nhất định phải dùng từ đè sao? Chẳng lẽ cậu không biết nghe rất mờ ám à? Nhưng mà, đổi thành đè Bìm Pemper xuống cũng không dễ nghe hơn chút nào. Đội ngũ là kim hoa không phải cúc hoa. Thời gian trong game sắp đến đêm rồi, tiểu sầu sầu, cậu nói với đại thần, bọn tớ phải luyện kỹ năng phu thê. Vô lực, đội ngũ quỷ kiến sầu. Hì hì, thật sự muốn nhờ tớ nói hộ sao? Kỳ thật kỹ năng này, tớ hiểu, cậu chờ tớ đi gọi lão đại. Vô cùng vui vẻ, đội ngũ là kim hoa không phải cúc hoa. Cái kia, vì sao cậu đột nhiên có cảm giác lạnh sống lưng nhỉ o? gocchuyenaudio.com Quả nhiên, lát sau mở kênh thế giới ra liền đọc được một dòng chat. Thế giới quỷ kiến sầu. Lão đại, bé cải gọi anh đi động phòng hoa chúc mau tới đi. Kim Chê Trung tuyệt vọng, cậu rốt cuộc là nghĩ cái gì mà nhờ quỷ kiến sầu lớn lên bằng nọc độc rắn gọi lão đại hộ cậu. Cái này có khác gì bảo ma xem phim ma với mình đâu. Đều là tự dồn mình vào đường cùng thôi, nhưng ma nhiều nhất chỉ kéo bạn vào tivi, còn độc của quỷ kiến sầu nhất định sẽ khiến cậu xù lông mới thôi. Thế giới rơi bao nhiêu đồ lót trong mộng? OMG, vợ à, em xem vợ chồng nhà người ta ngày nào cũng động phòng, em thì 365 ngày nhiều nhất online được 365 giờ, sao lại chênh lệch vậy? Thế giới trăng rằm, vị bên trên, xin hỏi, cậu rơi rất nhiều đồ lót trong mơ sao? Thế giới rơi bao nhiêu đồ lót trong mộng? Ông đây tự mình cười không được sao? Đừng có kỳ thị vợ chồng chúng tôi xa cách. GT, LT, thế giới ái phi chấm ở đây. Bái phục đại thần, nghị lực thật cao, thể lực thật tốt nha, có thể động phòng hoa chúc trong phong vân nhiều như vậy. Bái phục, thế giới hội trưởng đương nhiệm, đôi vợ chồng này có độ thân mật rất cao nha, ngày hôm qua xem bọn họ đấu loại mà nhẹ như lông hồng. Thế giới yêu đất yêu trời. Đừng nói nữa, tôi hôm qua với nhà tôi tham gia giải đấu, ngay vòng đấu gặp hai người họ, vị là kim hoa không phải cúc hoa kia không hề ra tay, một mình tức mặc đại thần giết chúng tôi lúc sau xem thử thấy độ thân mật của hai người hơn 200. Thế giới lọt vào trong sương mù, vợ à chúng ta cũng đi động phòng đi, động nhiều độ thân mật tăng đấy. Thế giới biết, hỏi thế gian ái tình là chi, mà phong vân người người động phòng. Thở dài, thế giới rơi bao nhiêu đồ lót trong mộng. OMG, ai đã đi phó bản Hắc Sơn lão yêu cho hỏi lúc boss quay lại tấn công thì làm thế nào? Thế giới biết, cởi đồ lót, nhảy điệu con voi. Thấy thế giới bắt đầu đổi chủ đề, Chê Trung đã sớm quen thuộc tắt kênh thế giới đi, sau đó một mình truyền tống đến Lạc Hà Phong ngẩn người, thời gian trong game trôi rất nhanh, một ngày trong hiện thực phải bằng vài ngày trong này, cho nên, giải quyết đấu vợ chồng cũng đã qua mấy vòng đấu loại. Cậu và đại thần vào vòng trong rất thuận lợi, lần lượt PK với đối thủ do hệ thống chọn ngẫu nhiên, có đại thần là đệ nhất cao thủ trong đội, đi giết người như kiểu cầm đồ long đao cắt rau hẹ, trận đấu đầu cậu còn khẩn trương mang hết trang bị đứng cạnh đại thần định giúp đỡ, kết quả anh dùng không đến 10 phút giải quyết hai vị đối diện đang kích động. Hình như trận đầu chính là gặp vợ chồng yêu đất yêu trời và lọt vào trong sương mù kia, hai, ai bảo mấy người gặp đại thần đâu. Mấy trận về sau, cậu đã bình tĩnh gọi lừa con nhà mình ra cầm cái cờ nho nhỏ đứng sau cổ vụ đại thần, cậu và đại thần độ thân mật rất cao, nên cho dù cậu không ra tay trong cả cuộc đấu, hệ thống vẫn sẽ mặc định đây là công lao chung của vợ chồng các cậu. Nhưng mà, nói đến việc tăng độ thân mật vợ chồng, cậu cũng rất oán niệm đến mức hận không thể đốt game thành tro. Bạn thấy game nào lừa bịp đến mức độ phương pháp tăng độ thân mật vợ chồng là mỗi ngày 9 giờ theo giờ game cùng nhau về nhà, đóng cửa lại, buông màn, còn phải treo cái biển hệ thống phát sinh hoạt đêm của vợ chồng ra ngoài, rồi ngồi bên trong 2 giờ. gocchuyenaudio.com Ai dám hiểu sai, cậu sẽ sai người kéo đi xử bắn. Nếu thật sự có thể hiểu sai, cậu đã không oán khí ngất trời như thế này có được không? Này, cậu là một thiếu niên rất thuần khiết, lần đầu động phòng còn rất ngượng ngùng xấu hổ, ai bảo việc này cậu chưa ăn thịt heo, lại càng chưa từng thấy heo chạy, nhiều năm như vậy, cậu ngay cả tay con gái cũng chưa từng cầm, nói chi là tay đàn ông, việc này khiến cho cậu rất khẩn trương, nửa đêm kéo ba người kia dậy xem cái gì mà nô lệ tuyệt đối rồi thì thiên tình sự roman, khiến cho Đê Chiêu ngày hôm sau nhìn thấy sinh vật giống đực là chỉ muốn tránh xa. Kết quả cậu quyết định không xem nữa để tránh làm nhơ bẩn tâm hồn thánh khiết của cậu. Khụ khụ, thực sự không phải là tâm hồn hèn mọn bị ổi, tiến vào động phòng liền nhìn thấy một thứ OMG. Ai đến nói cho cậu biết cái nơi để động phòng này không phải là lớp học đi, sao lại có bảng đen với một đống câu hỏi thế kia? Không phải nói là đi động phòng hoa chúc sao? Sao lại có sách vở thế này? Giường king size của cậu đâu? Máy massage của cậu đâu? Ngọn đèn đỏ mờ ảo của cậu đâu? Còn có phòng tắm trong suốt của cậu đâu? Hừ, vô cực, vì cái gì phương pháp tăng độ thân mật vợ chồng trong phong vân lại là lúc trời tối đưa lưng về phía nhau cùng trả lời mấy câu hỏi hại não kia, hơn nữa đáp án của hai vợ chồng phải thống nhất cũng không được bàn bạc với nhau. Đây mà là khảo nghiệm độ ăn ý sao? Căn bản là ăn no dỗi việc ấy. Ai biết trong hai số 30 và 50, số nào giống con gấu hơn? Ai biết 28 tháng 9 là sinh nhật Khổng Tử, vậy 28 tháng 10 là thứ mấy? Ai biết tại sao lại là sàng tiền minh nguyệt quang? Cậu không phải Quách Đức Cương, không riêng gì cậu, ngay cả đại thần từ trước tới nay luôn bình tĩnh sau khi đọc được thông báo của hệ thống cũng cứng ngắc vài giây, sau đó chẳng có việc gì cả. Đoạn sau câu chuyện giống như kiểu siêu nhân vì đồ lót đang phơi ở ban công thì bị dính nước nên không thể ra ngoài. Cậu và đại thần mỗi tối đều đúng giờ tự giam mình trong tù làm mấy câu chẳng biết vị bị tâm thần nào nghĩ ra, chẳng những phải nghĩ đến nát óc mệt muốn chết lại còn phải nhận ánh mắt hèn mọn bị ổi của một đám người khi thấy độ thân mật tăng ao ao. Đây chính là điều thứ hai đã kích cậu sau vụ thiên đường sủng vật trong phong vân, số lượng tế bào não của cậu chết đi sắp ngang với Junsu rồi. Điều tốt duy nhất đại khái là cậu lấy được kiêu kiêu của đại thần, nickname trong kiêu kiêu của đại thần cũng rất khí phách, rất đơn giản, lúc nhìn thấy cậu thiếu chút nữa ngã ngửa, chỉ là hai chữ đen lẻ loi trơ trọi. Đại thần, biết sao được thêm kiêu kiêu cũng là việc bất đắc dĩ, cậu và đại thần không thể thật sự giống lời game nói dựa vào sóng điện não để trao đổi nha. Coi cậu và đại thần là dây ăng, ten sao, muốn làm tivi à, vợ chồng tức mặc, nương tử, vợ chồng là kim hoa không phải cúc hoa, v, có tôi online, muốn vào tù giam sao, vợ chồng tức mặc, trận chung kết tổ chức sớm, vợ chồng là kim hoa không phải cúc hoa, không phải bảo chiều mai theo giờ trong game chính là buổi sáng ngoài đời mới tổ chức sao, vợ chồng tức mặc, sửa lại, vợ chồng là kim hoa không phải cúc hoa, không thấy thông báo mà. Vợ chồng tức mặc, chưa nói chính thức, vợ chồng là kim hoa không phải cúc hoa. Vậy sao anh biết, vợ chồng tức mặc, lúc nhàm chán hack web game, OMG, góc chuyện audio.com. Đại thần, anh đừng có dùng giọng điệu bình tĩnh nói chuyện quan trọng thế này không? Vợ chồng là kim hoa không phải cúc hoa. Đại thần, tôi phải làm thế nào? Vợ chồng tức mặc, lát mở phòng ngự tối đa trang bị giày gia tốc mà tôi đưa, không được đến gần đối phương. Vợ chồng là kim hoa không phải cúc hoa. Đã biết TT, vốn cho là sau khi kết hôn với đại thần cậu có thể tiến hóa từ gà mờ lên đại bàng các loại, kết quả, đến bây giờ vẫn chỉ là một con chim nho nhỏ đứng yên lặng trong góc mặc người trà đạp mà thôi. Im lặng đợi một lát, hệ thống quả nhiên đưa ra thông báo. Thông báo, vì phong vân online sẽ tiến hành nâng cấp nên giải quyết đấu vợ chồng cử hành sớm, mời người chơi tham dự 10 phút sau đến điểm thi đấu tập họp. Chê Chung Jiong, đại thần, anh căn bản là NPC đúng không, ngay cả thời gian hệ thống đăng thông báo cũng chuẩn xác như vậy. Chê Chung đứng tại điểm thi đấu nhìn gian phòng trống rỗng, các cậu còn đến sớm hơn trọng tài. Vợ chồng tức mặc, có dùng ES không? Vợ chồng là kim hoa không phải cúc hoa. Đó, là cái gì? Vợ chồng tức mặc, vậy YY thì sao? Vợ chồng là kim hoa không phải cúc hoa. Ý dâm, vợ chồng tức mặc, lặng yên ING. Software, tôi gửi link download cho cậu qua QQ, phòng 56.892.355, dùng voi. Thật mất thể diện, sao cậu lại nói từ không thuần khiết như vậy với đại thần? Chê Chung Jiong Jiong mở QQ, nhận file, lúc này mới kịp phản ứng, dùng voi, vậy đại thần sẽ nói chuyện với cậu sao? Cậu tuy trông hơi giống con gái nhưng giọng vẫn là giọng đàn ông, đại thần nếu nghe thấy liệu có thể trực tiếp té xỉu không, anh ấy lấy một cô vợ là con trai cùng giới tính với anh, đây là một việc chấn động cỡ nào nha. Thông báo, giải quyết đấu vợ chồng bắt đầu sau 10 phút nữa, mời người chơi chuẩn bị. Thông báo, giải quyết đấu vợ chồng bắt đầu sau 5 phút nữa, mời người chơi chuẩn bị. Thông báo, giải quyết đấu vợ chồng bắt đầu sau 3 phút nữa, mời người chơi chuẩn bị. Thông báo, giải quyết đấu vợ chồng bắt đầu. Dù đang xoắn suýt việc voi với không voi, Chê Chung vào phòng, mở âm lượng tới mức tối đa, sau đó bật phòng ngự, sau đó nữa cậu Jiong rồi. Trời ạ, sét đâu, mau đánh vào cậu đi. Đây là tình huống gì vậy, đối thủ đứng đối diện cậu cùng đại thần rõ ràng có ID là nước suối leng keng. Và phương hoa tuyệt thế thế giới này nhỏ đến mức nào vậy? 4 ID lòe sáng trên kênh thế giới, người xem ngay lập tức liền cảm thấy vô cùng đúng đắn khi đến đây ngồi kịch cầu huyết cũng không kích tình như vậy nha, mấy người kia có quan hệ với nhau nào là chồng trước, đối tượng thầm mến lúc trước, tình địch lúc trước, gặp nhau thế này, không cần quyết đấu cũng đủ để viết kịch rồi. Chấm chấm, thật chóng mặt, Chê Chung mắt nhìn đại thần bình tĩnh đứng một bên, lại nhìn Tuyền Thủy đối diện yên lặng trang bị giày da tốc, sau đó chạy đến góc tường ngồi xổm, Tuyền Thủy à, rất xin lỗi nha, vì đại thần, vì 1 vạn tiền thưởng, vì lời dạy. Xuất giá tòng phu, cậu chịu khó bị đại thần giết đi. Vị trí của nước suối leng keng trên BSS cao thủ tăng lên không ít, đại thần một mình đấu với 2 cao thủ, Chê Chung không khỏi có chút lo lắng, cái này, liệu có vấn đề gì không, đại thần tuy thật là thần nhưng đụng vào 2 cô gái gút mắt chưa gỡ bỏ liệu có quá sức không? Góc chuyện audio.com, đang định hỏi anh có cần cậu hỗ trợ không thì Tuyền Thủy gọi điện thoại tới khiến cho cậu triệt để nhìn rõ thế cục. Chê chê, Tuyền Thủy, xin đừng dùng cái tên mà mẹ tớ vẫn dùng khi nói chuyện với tớ. Chê chê chê à, đại tiểu thư cậu không chuẩn bị quyết đấu sao? Sao còn thời gian gọi điện thoại nữa? Ai nói tớ sắp quyết đấu? Chẳng lẽ thư tớ thấy trong phòng là quỷ sao? Không phải, nhưng đây chỉ là quyết đấu của 2 người kia, 2 ta chỉ quan sát là được rồi. Sao cậu có thể vô sỉ như vậy? Thật ngại, đại thần nhà cậu còn vô sỉ hơn. Liên quan gì đến đại thần? Không cho nói đại thần như vậy. Hoa, chưa gà đã như vậy rồi, sao tớ lại ngốc đến mức hồi xưa thích cậu nhỉ? Cậu đến cùng muốn nói gì? Được rồi, kỳ thật tớ kết hôn với Phương Hoa tuyệt thế, sau đó tham gia cuộc thi này đều là do đại thần nhà cậu bắt đó. Gạt người, tớ lừa cậu làm gì, chê chê à, chị nói với cậu nha, hiện tại đàn ông tốt như vậy không nhiều đâu, cậu nhìn xem, Phương Hoa tuyệt thế chỉ bắt nạt cậu chút thôi mà đại thần đã lên kế hoạch liên hoàn làm cho cô ta thua đến không còn gì để mất nữa. Đương nhiên, nếu cô không phải một phần tử trong kế hoạch này thì càng tốt hơn, Tuyền Thủy ở đầu kia điện thoại chua xót lau nước mắt, cô vốn thực sự coi đại thần là tình địch nhà mình, nhưng ai ngờ hôm đó đi trên đường bị một vị đại thần nào đó chặn lại, sau đó bị xách đến quán cà phê trường nói chuyện một phen, cô cuối cùng mới biết cái gì gọi là phúc hắc, cái gì gọi là tình cảm sâu đậm, cái gì gọi là định lực. Bé cải ngon miệng như vậy ở trước mặt đại thần vậy mà có thể nhịn đến tận bây giờ mới xuống tay, đây quả thực là phiên bản hiện đại của Liễu Hạ Huệ nha, gương mặt cấm dục của đại thần phối hợp với gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Chê Chung, tâm hồn hủ nữ bao năm nay của cô rốt cuộc tái xuất giang hồ, vì vậy dưới sự nửa uy hiếp nửa dụ dỗ của đại thần, Tuyền Thủy rốt cuộc thành công trở thành một trong những thành viên dụ dỗ bé cải, sau đó trơ mắt ếch ra nhìn ngày càng nhiều người gia nhập, nhìn đại thần chậm rãi thu lưới. À, bé cải à, cậu xem người ta vì cậu mà trả giá thế nào kìa. Nhưng mà, đại thần, lần trước anh hứa cho em 10 bức ảnh chụp chung của anh với bé cải, hứa được phải làm được đấy. Cậu đã gặp đại thần rồi sao? Ừ, vậy, đại thần nhìn như thế nào? Hì hì, chê chê, người này chúng ta đều gặp rồi, hơn nữa rất nổi tiếng ở trường học. Vậy có phải là, ai nha, đại thần thắng rồi, tiền thưởng. Tuyền Thủy gào to lên sau đó nhanh chóng cúp điện thoại, để lại Chê Chung một mình nhìn điện thoại ngẩn người, xin nhờ kia hình như là đại thần nhà cậu nha, nha đầu kia sao lại kích động như vậy. Hơn nữa, cô ấy nói đại thần các cậu đều gặp lại rất nổi tiếng, liệu có phải chủ tịch kia không? Thông báo, người chơi tức mặc cùng người chơi là Kim Hoa không phải Cúc Hoa chiến thắng giải quyết đấu vợ chồng, vang danh giang hồ, nhận được tiền thưởng. Thật huyền huyễn, Chê Chung nhìn thông báo chỉ đơn giản như vậy thôi sao? 1 vạn tiền thưởng đã tới tay, rốt cuộc là đại thần quá mạnh mẽ hay là Phương Hoa tuyệt thế quá yếu vậy, cậu thắng mà cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Góc chuyện audio.com, trên thế giới không ngừng chúc mừng, bang hiệp cốt nhu chàng lại càng náo nhiệt đến nổ tung, bang chúng quen thuộc lẫn quen thuộc đều nhao nhao lên chúc phúc mà nhóm người quen thuộc chẳng hạn như bìm pemper, chẳng hạn như quỷ kiến sầu, chẳng hạn như không rời không xa sau này nhập bang đều điên cuồng spam tin. Lão đại, mời khách. Mời khách, mời khách, mời khách, lời vừa nói ra ngay lập tức được mọi người phụ họa. Bang phái Tề Thiên Đại Thần, bang offline đi, vẫn chưa gặp mặt chị dâu, đồng ý thì giơ tay. Bang phái Mặt Trời Mọc Xinh Đẹp, 110, bang phái Quỷ Kiến Sầu, 10.086, bang phái Bìm Pemper, mấy người cộng số nhỏ quá đó, 12.580, bang phái Hiệp Cốt Anh Hùng, tôi ở thành phố B nha, 119, bang phái Không Rời Không Xa. Tôi ở thành phố T, nhưng mà ngay sát thành phố B thôi, tôi có thể ngồi tàu hỏa tới. cầu bang offline. Trong bang phái, tất cả mọi người đều đang đề nghị tổ chức bang offline, có hơn 20 người ở thành phố B, hơn nữa gần đó cũng có khá nhiều người. Tay Chê Chung đặt trên bàn phím nhưng không biết nói gì, cậu rất mâu thuẫn, cậu muốn gặp đại thần, nhưng lại sợ nhìn thấy đại thần ngoài đời. Loại tâm tình này khiến cậu không biết làm thế nào, chỉ có thể nhìn mọi người trên màn hình đã tiến vào trạng thái vui quên trời đất mà ngẩn người. Bang phái Tức Mặc, chiều ngày mai 2 giờ, bao phòng VIP của KTV Nhạc Tinh. Bang phái Mặt Trời Mọc Xinh Đẹp, bang chủ Vạn Tuế. Bang phái Bỉm Pemper, vậy buổi tối thì sao? Bang phái Tức Mặc, Pemper đi đặt nhà hàng đi. Bang phái Không Rời Không Xa. Đại thần, từ giờ tôi hứa sẽ mỗi ngày thắp 3 nén hương cho anh. Bang phái Tức Mặc, bang phái Không Rời Không Xa. Tiểu Hoa Hoa đâu, xấu hổ sao? Bang phái là Kim Hoa không phải Cúc Hoa. Tớ đây, bang phái Không Rời Không Xa. Ngày mai gặp mặt đừng quên đem mèo nhà cậu đến đấy nhá, lần trước hứa với tớ rồi. Thật sự, phải gặp mặt sao? Chê Chung đột nhiên nhớ tới lời vừa nói của Tuyền Thủy, lại nghĩ đến buổi phỏng vấn ngày hôm qua, lại nhìn đại thần lưng đeo trường kiếm trong máy vi tính, tình cảm đẹp đẽ này lẽ nào chỉ có thể bảo tồn khi ở trên mạng. Nếu quả thật gặp mặt, đại thần phát hiện ra cậu là con trai, mà cậu cũng phát hiện đại thần không giống tưởng tượng của mình, vậy, sẽ xuất hiện hậu quả thế nào? Cậu không phải không nghe nói đến tình yêu, gặp ánh sáng sẽ chết. Nếu như muốn đổi mối quan hệ bao lâu nay của cậu với đại thần lấy một lần gặp mặt, vậy cậu sẽ không đổi đâu. Bang phái là Kim Hoa không phải Cúc Hoa. Tôi ngày mai, có việc, các cậu chơi vui vẻ, tôi ao. Tạm biệt, nhanh chóng ấn nút lock cao, nhìn server đóng lại, Chê Chung ghé mặt lên bàn, cảm giác như đang có vô số con kiến cắn xé trái tim cậu, đau buốt và đắng chát bao trùm cậu, khiến cậu khó chịu không muốn làm gì cả. Đại thần, thật sự xin lỗi, tôi không biết, ván cờ này, tôi có nên cá cược không đây? Tôi muốn anh nhớ tôi là một tiểu y sư ngốc nghếch trong game chứ không phải ảo tưởng bị tan vỡ khi gặp mặt. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, Chê Chung lần đầu tiên cảm thấy mình nhu nhược như vậy, vươn tay nghịch con lật đật trên bàn, nhìn con lật đật tạo hình là một ông già nghiêng trái nghiêng phải, cười hi hi, đại thần mạnh như vậy hẳn sẽ giống lật đật, không bao giờ ngã xuống, huống chi, lúc offline sẽ có nhiều người chơi nữ xinh đẹp, ai nghĩ tới cậu đâu. Góc Chuyện audio.com. Chê Chung càng nghĩ càng đau lòng, tắt máy tính, leo lên giường, không chú ý tới Junsu đang vùi đầu làm bài tập, cúi đầu vừa đi ra ngoài vừa nghe điện thoại, sau đó vẻ mặt bất đắc dĩ đến bên giường cậu. Hyung, em nói cho Hyung biết một chuyện. Cách Chương.